Thái Cổ Chí Tôn 299 chương 2943 tuyệt cảnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chủ động tới tập, Tử Thừa Nhũng thần sắc run lên, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà lại điên cuồng như vậy, chuẩn bị cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Mạc Thanh Vân tuyệt đối sẽ không cùng ta liều mạng, hắn làm như thế nhất định là vì kéo dài thời gian. Đem nội tâm kinh ý bình phục, Tử Thừa Nhũng đen chìm lấy khuôn mặt, suy đoán Mạc Thanh Vân dụng ý. Tử Thừa Nhũng đi qua nghĩ như vậy, nét mặt của hắn càng thêm che lấp, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý, nói: đã ngươi nhất định phải muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, xem ngươi có thể đón thêm ta mấy chỉ. Tử Thừa Nhũng lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu Tử Thừa Nhũng chém giết cùng một chỗ, điên cuồng oanh kích lấy đối phương. Rầm rầm rầm, tại Mạc Thanh Vân hai người điên cuồng đối oanh dưới, từng đạo mạnh mẽ thánh lực phong bạo, dùng hai người bọn họ làm trung tâm khuyết tán ra. Thừa nhận công kích của đối phương, lại thêm thánh lực phong bạo xung kích, thương thế của bọn hắn bắt đầu rất có tăng thêm. Phúc phúc, lại tiếp nhận đối phương một lần oanh kích, Mạc Thanh Vân hai người bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra miệng lớn tiên huyết. Chợt, hai người bọn họ sắc mặt tựu trở nên càng thêm tái nhợt, khí tức cũng suy yếu mấy phần. Theo Mạc Thanh Vân thương thế tăng thêm, hắn đối cổ phạm thi thể trưởng khống cũng biến thành giảm bớt rất nhiều. Tiếp theo, cổ phạm thi thể hiện ra chiến lực cũng nhận cực lớn suy yếu. Cổ phạm thi thể chiến lực suy yếu, cùng hắn giao thủ các vị giới chủ cảnh cường giả, hắn tựu không cách nào tiếp tục áp chế. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tử Thừa Nhũng tựu lộ ra đắc ý cười lạnh, nói: Mạc Thanh Vân, ta còn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Chờ một hồi ngươi bởi vì tâm thần tiêu hao rất lớn, không cách nào phân thần điều khiển cố thi thể kia chiến đấu, bọn hắn sẽ đi đổ sát ngươi môn nhân. Tử Thừa Nhũng dứt lời dưới, hắn xuất thủ liền càng thêm điên cuồng, tựa hồ nghĩ tăng tốc Mạc Thanh Vân tâm thần tiêu hao. Nghe được Tử Thừa Nhũng lời như thế, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Theo trước mắt hắn tình huống, nhiều nhất lại kiên trì 50 hơi thở, hắn tựu không cách nào điều khiển cổ phạm thi thể tác chiến. Không có cổ phạm thi thể ngăn cản, dùng ba bối liệt đám người thực lực, tuyệt đối không cách nào chống lại ám chi ma tộc các vị giới chủ cảnh cường giả. Làm sao bây giờ? Xem rõ ràng tình huống dưới mắt, Mạc Thanh Vân đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến như thế nào hóa giải nguy cơ. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu hướng ám thần nhìn lại, muốn nhìn một chút ám thần tình huống bên kia. Tại Mạc Thanh Vân xem xét phía dưới, nét mặt của hắn càng thêm nặng nề. Tử Phỉ tựa hồ đạt được Tử Thừa Nhũng ra hiệu, cũng không cùng ám thần chính diện chém giết, một mực tại chịu đựng thương thế chạy trốn. Tử Phỉ hành động này rõ ràng cũng là đang trì hoãn thời gian, muốn đợi Tử Thừa Nhũng đánh giết Mạc Thanh Vân. Kể từ đó, cuộc diện đối Mạc Thanh Vân sẽ không hay, xem ai trước hết nhất hao tổn không ở. Không thể chờ ám thần đến giúp, chỉ có thể bức bách Tử Thừa Nhũng chủ động thối lui. Nhìn thấy ám thần tình huống bên kia, Mạc Thanh Vân sắc mặt lãnh trầm xuống tới, trong mắt dần hiện ra vẻ kiên định. Bây giờ hắn cùng Tử Thừa Nhũng ở giữa, đã đến ngươi không chết, chính là ta vong hoàn cảnh. Chợt, Mạc Thanh Vân xuất thủ càng liều mạng, liền phòng ngự cùng chống cự đều không đi làm. Ngươi điên rồi sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tử Thừa Nhũng ngay lập tức mặt sắc đại biến, sinh ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn ra được, Mạc Thanh Vân hành động này là thật muốn cùng hắn ngọc thạch câu phần. Tử Thừa Nhũng phát hiện điểm này, hắn xuất thủ tựu trần chờ, mơ hồ bị Mạc Thanh Vân áp chế. Liền đại thánh trình độ cường giả đều bị Thanh Vân chế trụ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người tình hình chiến đấu, nơi xa quan chiến ba bối liệt bọn người toàn bộ như là hóa đá. Tình huống này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá khó mà tin. Bất quá, tại ba bối liệt sinh lòng chấn kinh lúc, hắn cũng sinh ra một chút lo lắng. Nói, dùng Thanh Vân tình huống, không có khả năng kiên trì quá lâu thời gian. Ta phải nghĩ biện pháp giúp hắn mới được. Ba bối liệt tự nói một câu, hắn tự có một cái quyết định. quay đầu đối bên người Thẩm Lương bàn giao. Thẩm Lương thái thượng trưởng lão, ngươi đến ổn định môn nhân, ta đi trợ Thanh Vân một chút sức lực. Ba bối liệt lời nói xong, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía cổ phạm thi thể bay qua. Ba bối liệt thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến cổ phạm thi thể bên cạnh, hướng phía một vị ám chi ma tộc giới chủ cảnh cường giả chém giết. Đón lấy, một vị giới chủ cảnh ám chi ma tộc cường giả dễ dàng cho ba bối liệt chém giết ở cùng nhau. Một vị giới chủ cảnh ám chi ma tộc cường giả để ba bối liệt cho dây dưa kéo lại. Cổ phạm thi thể áp lực tựu giảm nhỏ. Chợt, Mạc Thanh Vân áp lực cũng ít đi một chút, nhưng cũng không thể cải biến cuộc diện dưới mắt. Vùng vẫy giấy chết nhìn thấy ba bối liệt cử động, Tử Thừa Nhũng hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Hắn thấy ba bối liệt cử động chỉ là sau cùng vùng vẫy giấy chết, không có khả năng cải biến kết quả sau cùng. Đối ba bối liệt tỏ vẻ ra là khinh thường, Tử Thừa Nhũng biểu lộ tựu lạnh lùng, không né tránh nữa Mạc Thanh Vân công kích. Nói, Mạc Thanh Vân, xem ra ngươi đã sơn cùng thủy tận, lại để một con kiến hôi đến trợ giúp. Theo Tử Thừa Nhũng không né tránh nữa, Mạc Thanh Vân áp lực đột nhiên tăng nhiều, biểu hiện được có một ít lực bất tòng tâm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy biểu hiện, Tử Thừa Nhũng trên mặt đắc ý, lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Nói, Mạc Thanh Vân, ngươi vẫn là từ bỏ chống lại đi. Hôm nay các ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Phát hiện tình huống của mình càng ngày càng hỏng bét, Mạc Thanh Vân tâm tình trầm hơn nặng, lo lắng cũng biến thành càng thêm hơn. Đúng lúc này, Mạc Thanh Vân một người phân thần phía dưới, hắn thủ Tử Thừa Nhũng chỉ một cái. Bành tại Tử Thừa Nhũng chỉ một cái dưới, Mạc Thanh Vân trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng tiên huyết cuồng thổ. Chỉ một cách đánh bay Mạc Thanh Vân, Tử Thừa Nhũng thế công không giảm, tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân truy kích đi lên. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hắn tựu đuổi kịp Mạc Thanh Vân, điên cuồng oanh kích lấy Mạc Thanh Vân. Phanh phanh phanh, tại Tử Thừa Nhũng điên cuồng công kích đến, từng đạo khí thế lăng lệ chỉ mũi nhọn liên tiếp đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân. Chợt, Mạc Thanh Vân bị thương thế cũng là trở nên càng ngày càng nặng. Chủ nhân nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, ám thần thần sắc chấn động, sinh ra một cỗ vẻ lo lắng. Chợt, hắn tự bỏ Tử Phỉ, hướng phía Mạc Thanh Vân bay tới. Nhìn thấy ám thần tự động, Tử Thừa Nhũng nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng đậm mấy phần. Nói, Mạc Thanh Vân, xem ra ngươi thật hết biện pháp, cần người khác xuất thủ cứu viện. Tử Phỉ kéo lại tên kia mấy hơi, ta muốn đưa Mạc Thanh Vân lên đường. Nghe được Tử Thừa Nhũng mệnh lệnh, Tử Phỉ lập tức gật đầu lên tiếng. Chợt, hắn tựu hướng ám thần đuổi theo, rất nhanh ngăn cản ám thần đường đi. Ngươi, muốn chết? Thấy mình đường đi bị cản, ám thần sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Tùy theo, hắn biểu hiện ra thế công, cũng bởi vậy tăng cường mấy phần. Chỉ là Tử Phỉ đối mặt hắn công kích lại là không chút nào đi nhượng bộ, quyết tâm cho Tử Thừa Nhũng tranh thủ thời gian. Thái Cổ Chí Tôn 299 chương 2944 bá thể thức tỉnh Mạc Thanh Vân. Xem ra ngươi muốn tính sai, không có người sẽ đến cứu ngươi. Gặp ám thần lần nữa bị cuốn lấy, Tử Thừa Nhũng mặt lộ vẻ cười lạnh, biểu lộ làm ra một bộ dáng vẻ đắc ý. Tử Thừa Nhũng mặc dù sinh lòng đắc ý, nhưng hắn thế công không chút nào không giảm, điên cuồng oanh kích lấy Mạc Thanh Vân. Bành tại Tử Thừa Nhũng bá đạo oanh kích dưới, Mạc Thanh Vân lại một lần nữa bị đánh bay, vết thương trên người lại tăng thêm mấy phần. Đợi Mạc Thanh Vân ổn định thân thể, hắn tựu phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng suy yếu mấy phần. Không đợi Mạc Thanh Vân bình phục khí huyết sôi trào, Tử Thừa Nhũng lại lần nữa đột kích, trên mặt treo đầy nụ cười âm lãnh. Nhìn xem Tử Thừa Nhũng dáng vẻ, hắn phảng phất là nắm chắc thắng lợi trong tay, cảm thấy mình ăn chắc Mạc Thanh Vân. Phải làm gì? Nhìn thấy tình huống của mình, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ một phen, hắn tự lộ ra một mặt ngoan sắc, trong lòng làm ra một cái quyết định. Chợt, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tập trung ý chí, đối thể nội thánh lực tiến hành ngưng tụ. Tại Mạc Thanh Vân ngưng tụ thánh lực dưới, hắn phát ra khí tức, liền bắt đầu cực tốc tăng lên. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức biến hóa, Tử Thừa Nhũng thần sắc biến đổi, đoán được Mạc Thanh Vân ý đồ. Mạc Thanh Vân đây là chuẩn bị xung kích giới chủ cảnh trung kỳ, nghĩ tại trước mặt của ta đột phá tu vi. Ta xem ngươi là đang tìm cách chết, minh bạch Mạc Thanh Vân ý đồ. Tử Thừa Nhũng nghe răng cười một tiếng. Trên mặt hiện ra nụ cười chế nhạo. Chắc hẳn hắn thấy Mạc Thanh Vân hành động này là một loại cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Tử Thừa Nhũng quát lạnh một tiếng, hắn liền là thân ảnh khẽ động đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Rất nhanh Tử Thừa Nhũng đã đến Mạc Thanh Vân trước người, hướng phía Mạc Thanh Vân một chỉ điểm tới. Đối mặt Tử Thừa Nhũng đột kích, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm đợi, lập tức lách mình hướng phía sau thối lui. Mạc Thanh Vân cưới thánh lực phi mã, thân ảnh của hắn lói lên tựu cùng Tử Thừa Nhũng kéo ra cự ly. Hừ, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Ta xem ngươi đi cách nào tránh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tử Thừa Nhũng trên mặt cười lạnh, trở nên càng đậm mấy phần. Đón lấy, hắn tựu đối Mạc Thanh Vân tiếp tục truy kích, công kích cũng biến thành càng thêm cuồng bá. Tại Tử Thừa Nhũng điên cuồng công kích đến, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức bắt đầu trở nên có một ít hỗn loạn. Rất hiển nhiên Tử Thừa Nhũng điên cuồng truy kích đối với hắn đột phá tu vi tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Không được, tại Tử Thừa Nhũng truy kích dưới, ta không cách nào cô đọng thánh lực. Cảm ứng được tình huống của mình, Mạc Thanh Vân trao mày, tâm tình trở nên có một ít nặng nề. Không cách nào đối với mình thánh lực cô đọng. Hắn tùy tiện xung kích giới chủ cảnh trung kỳ, thất bại có thể sẽ đạt tới chín thành. Càng mấu chốt, một khi hắn đột phá tu vi thất bại, rất có thể sẽ bị lực lượng phản phệ. Đến lúc kia, cho dù Tử Thừa Nhũng không xuất thủ, một cách bình thường giới chủ cảnh cường giả cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết hắn. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền từ bỏ đột phá tu vi, tiếp tục suy nghĩ những biện pháp khác hóa giải nguy cơ. Phát hiện Mạc Thanh Vân từ bỏ đột phá tu vi, Tử Thừa Nhũng trên mặt cười lạnh tựu trở nên càng thêm nồng nặc. Tử Thừa Nhũng đắc ý nói, Mạc Thanh Vân, ngươi làm sao không đột phá tu vi, ta vẫn chờ ngươi đột phá tu vi. Cùng ta hảo hảo đại chiến một phen. Nghe Tử Thừa Nhũng đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt đen chìm, biểu lộ ngưng trọng trầm mặt không nói. Hắn không có suy nghĩ, đồ nhất thời ngoài miệng thống khoái, cùng Tử Thừa Nhũng đi đánh pháo miệng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trầm mặt không nói, Tử Thừa Nhũng cũng không còn nói nhảm, thần sắc lạnh lùng truy kích Mạc Thanh Vân. Sau đó, Mạc Thanh Vân ngay tại Tử Thừa Nhũng truy kích dưới, điên cuồng thôi đồng thánh lực phi mã né tránh. Bởi vì Mạc Thanh Vân tâm thần cùng thánh lực đều tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Bởi vậy hắn đang chạy trốn quá trình bên trong cũng là liên tiếp bị Tử Thừa Nhũng đánh trúng. Liên tiếp bị Tử Thừa Nhũng đánh trúng, để Mạc Thanh Vân thương thế càng ngày càng nặng, né tránh đến càng ngày càng phí sức. Phát hiện Mạc Thanh Vân tình huống, ba bối liệt đám người biểu lộ đều ngưng trọng, không khỏi Ti Mô Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Thanh Vân, ngươi không cần quản chúng ta, gần cùng ám thần tiền bối cùng rời đi. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân lưu lại là vì cứu mình bọn người, ba bối liệt tựu mở miệng khuyên bảo lấy, đợi một ngày kia thực lực của ngươi phóng đại, lại đi đem ám chi ma tộc diệt tộc, thay chúng ta báo thù rửa hận là đủ. Nghe được ba bối liệt lời nói, Thái Hóa Ma Môn môn nhân trên mặt trước sau lộ ra kiên quyết chi sắc. Bọn hắn cũng biết Mạc Thanh Vân rơi vào dạng này hoàn cảnh, chủ yếu là không muốn từ bỏ duyên cớ của bọn họ. Bằng không mà nói, dùng Mạc Thanh Vân kinh khủng thân pháp thần thông tuyệt đối thoát khỏi Tử Thừa Nhũng truy kích. Mạc sư huyên, không cần quản chúng ta, chính ngươi đi mau. Mạc sư đệ, tâm ý của ngươi ta nhớ kỹ, chúng ta tới thế lại làm sư huyên đệ. Thanh Vân, đi mau, không cần quản chúng ta. Thẩm Lương bọn người nhao nhao khuyên lớn. Nhìn thấy Thẩm Lương đám người biểu hiện, ám thần cũng là một mặt trang nghiêm, nói, chủ nhân, thế cuộc đã không cách nào vãn hồi, ngươi vẫn là chuyển di một phần người vào tạo hóa đại lục, chúng ta lập tức rời đi nơi này đi. Nghe đại gia lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ thống khoái biểu lộ, biểu hiện ra một bộ giấy rua dáng vẻ. Để hắn bỏ qua đại gia một mình rời đi, hắn thật sự là làm không được. Mạc Thanh Vân, ngươi không có nghĩ qua, chính mình hội sẽ rơi vào kết cục như thế. Ai nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tử Thừa Nhũng mặt lộ vẻ đắc ý, phảng phất đã đánh thắng trận. Nghe được Tử Thừa Nhũng lời nói, Mạc Thanh Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nói ta sẽ không đi, cũng sẽ không vứt xuống bất luận kẻ nào. Hôm nay ta cho dù là chết, ta cũng sẽ kéo lên ngươi chôn cùng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, trên mặt hắn tự hiện ra ngoan sắc, không còn tránh né Tử Thừa Nhũng truy kích. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hắn tựu Tử Thừa Nhũng truy kích đi lên, hướng phía hắn nhất kiếm chạm xuống dưới. Không biết tự lượng sức mình đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, Tử Thừa Nhũng cười khinh bỉ, biểu hiện ra một cỗ mãnh liệt khinh thường. Chắc là hắn cảm thấy, đến bây giờ tình trạng này, Mạc Thanh Vân không cách nào làm sao phản kháng, cũng không phải là tại vùng vẫy giấy chết. Tại tựu Tử Thừa Nhũng nghĩ như vậy lúc, một cỗ bất an mãnh liệt bỗng nhiên trong lòng của hắn sinh sôi ra. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại cảm giác như vậy, xuất hiện khác thường cảm giác ở trong lòng sinh sôi. Tử Thừa Nhũng liền là thần sắc biến đổi, mắt lộ ra khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói đây là có chuyện gì, vì cái gì Mạc Thanh Vân tán phát khí tức bỗng nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Tại Tử Thừa Nhũng sinh lòng chấn kinh lúc, hắn phát hiện Mạc Thanh Vân bốn thiên địa bắt đầu phát sinh một loại huyền diệu biến hóa. Loại tình huống kia phảng phất là thiên tài nổi giận muốn khởi xướng diệt thế trừng trị. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, ám thần lập tức thần sắc vui mừng, lộ ra một mặt kích động biểu lộ, nói cách này, đây là thiên uy bí kỹ, chủ nhân thiên uy bá thể đã thức tỉnh. Nói ra một câu kích động lời nói, ám thần tựu mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, thần tình kích động nhìn xem Mạc Thanh Vân. Đồng thời, nét mặt của hắn cũng dễ dàng mấy phần, không còn là Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Thái Cổ Chí Tôn 299 chương 2945, ngươi còn có thể nhảy nhót mấy lần. Thiên uy huyễn cảnh nương theo lấy Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, thiên địa liền bắt đầu biến sắc, hội tụ lên đại lượng tử sắc lôi vân. Chỉ một lát sau công phu, phương viên trăm vạn lý khu vực tự bị một mảnh tử sắc lôi vân bao phủ. Tử sắc lôi vân tụ lại, liền tản mát ra kinh khủng uy áp, làm cho tất cả mọi người sinh lòng run rẩy. Đây là cái gì thần thông, tại cỗ uy áp này bao phủ xuống, ta lại có một loại quỳ lạy xúc động. Nghĩ không ra, Mạc Sư Huyên còn có lá bài tẩy này, hắn giấu thật là đủ sâu. Kể từ đó, vị kia đại thánh cường giả muốn giết Mạc Sư Huyên, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Nhìn xem bầu trời hội tụ tử sắc lôi vân, Thái Hóa Ma Môn mọi người lo lắng, lập tức giảm bớt mấy phần. Cái này thần thông uy thế đến xem, đủ để cho Tử Thừa Nhũng sinh ra lòng kiêng kỵ, để hắn không dám tùy tiện đối Mạc Thanh Vân động thủ. Cái này thần thông uy lực quá mạnh, không thể để cho Mạc Thanh Vân thi triển thành công. Cảm ứng được tử sắc lôi vân khí thế áp bách, Tử Thừa Nhũng thần sắc căng cứng, lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân bay qua. Tử Thừa Nhũng thân ảnh lói lên, hắn đã đến Mạc Thanh Vân trước người, quả quyết chỉ một cách đập tới. Tử Thừa Nhũng ngón tay một điểm, một đạo khí thế kinh khủng chỉ mũi nhọn tựu theo hắn chỉ bên trên nổ bắn ra tới. Phá đối mặt chỉ mũi nhọn đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, đưa tay đối phía trước vỗ. Tại Mạc Thanh Vân đưa tay ở giữa, một đạo khí thế bức người tử sắc lôi điện, bị hắn dẫn động bổ về phía chỉ mũi nhọn. Phúc phúc xùy, tử sắc lôi điện đánh trúng vào chỉ mũi nhọn, liền tách ra chói mắt tử quang, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Chợt, Tử Thừa Nhũng đánh ra chỉ mũi nhọn tựu bị tử sắc lôi điện cho đánh tan. Tốt cường đại thần thông, nhìn thấy toàn lực của mình chỉ một cái, để tử sắc lôi điện cho đánh tan. Tử Thừa Nhũng dọa đến thần sắc run lên, nói, vẹn vẹn dẫn động một đạo tử sắc lôi điện, liền có như vậy uy lực kinh khủng. Nếu là dẫn động 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, ta lại nên như thế nào ngăn cản? Tử Thừa Nhũng trong lòng rất rõ ràng, bao phủ phương viên trăm dặm tử sắc lôi vân, giống như cùng một chỗ đánh xuống lôi điện, cũng sẽ không vẹn vẹn trăm ngàn đạo. Mạc Thanh Vân thao túc tử sắc lôi điện, đem Tử Thừa Nhũng chỉ mũi nhọn đánh tan, Khóe miệng của hắn tự hiện ra cười lạnh. Nói. Tử Thừa Nhũng. Ngươi không phải muốn cùng ta chính diện một trận chiến sao? Của ta biểu hiện ngươi có thể hài lòng nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Tử Thừa Nhũng nheo mắt. Biểu lộ trở nên che lấp. Hắn không thể không thừa nhận Mạc Thanh Vân điều khiển tử sắc lôi điện thủ đoạn thật bắt hắn cho hù dọa. Nhìn thấy Tử Thừa Nhũng trầm mặc không nói. Mạc Thanh Vân biểu lộ tự lạnh lùng. Nói. Các ngươi đắc ý lâu như vậy. Cũng nên đến phiên ta phản kích. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu đối giữa không trung một trào lập tức dẫn tới một trận lôi vân cuồn cuộn. Oanh thùng thùng. Tử sắc lôi vân lăn lộn quá trình bên trong từng đạo chói mắt tử lôi từ giữa không trung hạ xuống tới. Chợt, ám chi ma tộc các vị giới chủ cảnh cường giả, liền bị tử lôi đánh một vừa vặn. A, lọt vào tử lôi oanh kích ám chi ma tộc các vị giới chủ cảnh cường giả lập tức phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu. Chỉ là bọn hắn hét thảm vài tiếng, mấy người bọn họ thân thể tự bị tử lôi đánh cho bụi bay yên diệt. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người đều sợ ngây người. Tiện tay vung lên, dẫn động tử lôi diệt sát mấy vị giới chủ cảnh cường giả, loại thủ đoạn này thật là đáng sợ. Mạc sư huyên thật mạnh, cái này không chỉ là mạnh, phải gọi kinh khủng mới đúng. Thái hóa ma môn mọi người cảm khái không thôi. Chợt trên mặt của bọn hắn tự hiện ra nụ cười sán lạn. Tình huống dưới mắt đến xem, nguy cơ xem như hóa giải. Diệt đi ám chi ma tộc các vị giới chủ cảnh cường giả. Mạc Thanh Vân tự quay đầu nhìn về phía Tử Phỉ. Khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Nói. Lão đầu. Ngươi một mực nhảy đến rất vui mừng. Ta cũng muốn xem thử xem. Ngươi còn có thể nhảy mấy lần. Ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Phỉ lập tức mặt mo run lên, sắc mặt trở nên trắng bạch. Tại Mạc Thanh Vân vừa rồi trong lúc xuất thủ, tử lôi bày ra uy lực, hắn đã thấy rõ ràng. Mặc dù hắn là đại đế cảnh tu vi, nhưng để hắn ngạnh kháng tử lôi oanh kích, hắn không có chút nào lòng tin. Mạc Thanh Vân, ngươi quá không coi ai ra gì. Gặp Mạc Thanh Vân không lọt vào mắt chính mình, động thủ đồ sát chính mình tộc nhân, Tử Thừa Nhũng triệt để giận dữ. Chợt, hắn liền là thân ảnh khẽ động đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Đối mặt Tử Thừa Nhũng đột kích, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, tay trái hướng phía Tử Thừa Nhũng một trường đẩy đi. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, một đoàn đoàn tử sắc lôi vân dũng hướng Tử Thừa Nhũng, hạ xuống từng đạo kinh khủng tử lôi. Rầm rầm rầm. Một đạo tử lôi hạ, chặn Tử Thừa Nhũng đường đi, làm cho hắn không ngừng né tránh ẩn núp. Hóa giải Tử Thừa Nhũng thế công. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh. Nói. Đợi ta thu thập lão đầu kia. Ta sẽ chậm chậm đối phó ngươi. Đối Tử Thừa Nhũng vứt xuống một câu, Mạc Thanh Vân tự quay đầu nhìn về phía Tử Phỉ đối với hắn triển khai công kích. Rất nhanh từng đạo tử quang lấp lánh lôi điện tự hướng phía Tử Phỉ đánh xuống. Đối mặt tử lôi oanh kích, Tử Phỉ dọa đến mí mắt co rúm, thần sắc hốt hoảng nhanh chóng tránh né. Chỉ là Tử Phỉ tránh né lôi điện oanh kích, hắn tựu không cách nào đề phòng ám thần, phòng ngự phía trên xuất hiện sơ hở. Hừ, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Nhận lấy cái chết phát hiện Tử Phỉ phòng ngự lỗ thủng. Ám thần liền là sắc mặt lạnh lẽo. Đối với mình mi tâm một điểm. Đón lấy, một cái khí diễm kinh khủng màu đen quang môn theo trong mắt của hắn đánh ra. Oanh, màu đen quang môn đánh ra ngoài, liền đem Tử Phỉ bao phủ đi vào, điên cuồng thôn phệ thân thể của hắn. Lọt vào màu đen lực lượng thôn phệ, Tử Phỉ tự lộ ra vẻ mặt thống khổ, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy Tử Phỉ dáng vẻ, Tử Thừa Nhũng dọa đến nheo mắt, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Cùng này đồng thời, một cỗ mãnh liệt thoái ý trong lòng của hắn nảy sinh. Chỉ còn lại hắn một người đối mặt Mạc Thanh Vân cùng ám thần liên thủ, hắn không có chút nào phần thắng. Dùng thương thế của hắn, nếu là có chút lơ là sơ suất, làm không tốt sẽ bị lưu tại nơi đây. Mạc Thanh Vân, chúng ta sổ sách trước nhớ kỹ, lần sau ta chắc chắn cùng ngươi tính toán rõ ràng. Tử Thừa Nhũng biết rõ đại thế đã mất. Hắn cũng liền không còn lưu lại, thân ảnh khẽ động độn hướng phương xa. Nhìn thấy Tử Thừa Nhũng trốn, Mạc Thanh Vân mới thở một hơi thật dài, sắc mặt soạt đến thoáng cái tái nhợt. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tự phun ra một ngụm máu, con mắt chậm rãi nhắm lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, ba bối liệt đám người thần sắc run lên, lập tức hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Chợt, Mạc Thanh Vân tự bị ba bối liệt bọn người đỡ lấy, ở trước mặt bọn họ mê man đi qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, ba bối liệt lập tức phóng thích tâm thần, xem xét thân thể của hắn tình huống. Một phen xem xét về sau, ba bối liệt thần sắc run lên, nỗi lòng lo lắng buông ra, nói: Thanh Vân thương thế cũng không lo ngại, chỉ là thánh lực cùng tâm thần tiêu hao quá độ, tu dưỡng một hồi liền không sao. Biết rõ Mạc Thanh Vân tình huống thái hóa ma môn, vẻ mặt của mọi người đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Đã Mạc Thanh Vân không có chuyện, bọn hắn liền có thể yên tâm. Thái Cổ Chí Tôn 299 chương 2946 kháng ma liên minh ba bối liệt mấy người trò chuyện lúc. Ám thần đánh chết Tử Phỉ, đi tới trước người của bọn hắn. Ám thần đi vào mọi người trước người, quan sát một chút Mạc Thanh Vân tình huống. Hắn tự mọi người gật đầu ra hiệu, nói: đều tiến vào lôi toa phi thuyền, ta mang các ngươi tiến về Thái Sơ chân ma điện. Rõ nghe được ám thần bàn giao thái hóa ma môn, cả đám lập tức tiến vào lôi toa phi thuyền. Đợi tất cả mọi người tiến vào lôi toa phi thuyền, ám thần tự không nói hai lời, thao túng lôi toa phi thuyền lên đường. Gặp ám thần thao khống lôi toa phi thuyền đi đường, ba bối liệt bọn người tự đi hướng Mạc Thanh Vân, chuẩn bị trợ giúp Mạc Thanh Vân khôi phục thương thế. Khi bọn hắn đi vào Mạc Thanh Vân trước mặt, để bọn hắn khiếp sợ một màn tại trước mắt của bọn hắn xuất hiện. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân thương thế trên người lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở nơi đó tự hành khôi phục. Nhìn thấy tình huống như vậy, bọn hắn toàn bộ sợ ngây người, cảm thấy có một chút khó có thể tin. Mạc Thanh Vân loại này sức khôi phục thật sự là thật là đáng sợ. Nghĩ không ra Thanh Vân thể phách lại đã cường đại đến loại tình trạng này. Loại này cường đại thể phách, cho dù là đại đế cảnh cường giả, chỉ sợ cũng xa xa không bằng. Đây còn phải nói, không thấy trước đó vì kia đại thánh cường giả, cũng không dám cùng Thanh Vân ngạnh bính. Mọi người một trận sợ hãi thán phục. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thương thế, ngay tại tự hành khôi phục, ba bối liệt bọn người liền không lại nhúc tay. Chợt, bọn hắn ngay tại một bên bàn ngồi xuống, điều tức khôi phục trước đó chiến đấu tiêu hao. Mặc dù cùng Tử Thừa Nhũng chiến đấu, bọn hắn đều không có tư cách nhúc tay. Nhưng cùng lúc trước ám chi ma tộc chém giết, bọn hắn nhưng lại có không nhỏ tiêu hao. Một chút đệ tử trên thân còn có thương thế không nhẹ, cần hào hào khôi phục một chút. Mấy canh giờ sau, một mực ở vào trong hôn mê Mạc Thanh Vân chậm rãi đã tỉnh lại, trợn mở trong mắt liếc nhìn một chút bốn. Nhìn thấy ba bối liệt bọn người vô sự, Mạc Thanh Vân liền là biểu lộ buông lỏng, lo âu trong lòng triệt để buông xuống. Như thế xem ra, Tử Thừa Nhũng bị hắn dọa cho lui, mọi người cũng liền không có gì nguy hiểm. Phát hiện Mạc Thanh Vân hồi tỉnh lại, ba bối liệt bọn người vội vàng xung quanh đi qua, một bộ rất quan tâm bộ dáng. Nói: Thanh Vân, ngươi cảm giác thế nào, có cái gì địa phương khó chịu? Ta không sao. Nghe được ba bối liệt lo lắng lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, cho mọi người một cách an tâm nụ cười. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy biểu hiện, ba bối liệt mấy người cũng là trong lòng buông lỏng, lại quan tâm Mạc Thanh Vân mấy người tự lui ra. Ba bối liệt bọn người lui sang một bên chữa thương, Mạc Thanh Vân tựu đứng dậy đi hướng ám thần, nói: còn hôn mê bao lâu? Cái gì có thể đến Thái Sơ chân ma điện? Ám thần trả lời: ngươi chỉ hôn mê mấy canh giờ, đại khái còn muốn nửa ngày, chúng ta mới có thể trở về đến Thái Sơ chân ma điện. Biết được trước mắt hành tung, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nói: đem thiên uy bí ký một chút tin tức lại cho ta kỹ càng nói một câu. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, ám thần không dám có nửa điểm chần chờ, nói: thiên uy bí ký chỗ cường đại, liền như là tên của nó đồng dạng, một phen phát động về sau, liền như là lão thiên tại nổi giận. Chủ nhân, ngươi lần trước mặc dù phát động thiên uy bí ký, nhưng còn không thể tính được chân chính thiên uy bí ký. chỉ có thể là vẽ ra nó hình mà thôi. Trong mắt của ta, nếu ngươi có thể phát huy thiên uy bí kỹ nửa thành uy lực, liền có thể nhẹ nhóm đồ sát đại đế cảnh cường giả. Ám thần một phen giảng thuật, lập tức để Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hãi, cảm thấy có một chút khó có thể tin. Bởi vì sử dụng qua một lần thiên uy bí kỹ, bởi vậy Mạc Thanh Vân rất rõ ràng thiên uy bí kỹ chỗ cường đại. Để bọn hắn không có nghĩ tới, mười thành uy lực thiên uy bí kỹ uy lực lại đã cường đại đến loại tình trạng này. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh lúc, hắn sinh ra có một chút lo lắng. Nói, thiên uy bí kỹ mặc dù cường đại, nhưng ở thi triển quá trình bên trong, thánh lực tiêu hao cũng là to lớn. Bằng vào ta trước mắt tu vi, đừng nói thi triển mười thành uy lực thiên uy bí kỹ, quản chi là nửa thành uy lực thiên uy bí kỹ, cũng sẽ bị trong nháy mắt dành thời gian thánh lực phản phệ mà chết. Đúng là như thế, ám thần gật đầu, tán đồng đối Mạc Thanh Vân lo lắng. Nói, bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Chính là bởi vì thiên uy bí kỹ cường đại, thi triển lúc mới có thể tiêu hao rất lớn. Còn có một điểm, đã ngươi đã thức tỉnh thiên uy bí kỹ, vậy liền gián tiếp cho thấy thể chất của ngươi có thể là tử lôi tinh long thể. Ám thần lần này phân tích để Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, trên mặt nổi lên vẻ chờ mong. Mặc dù còn không thể xác định hắn bây giờ thể chất có phải hay không tử lôi tinh long thể, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn đã thức tỉnh thiên uy bí kỹ, cho thấy thể chất của hắn hẳn là một loại thiên uy bá thể. Thương thế của ta còn chưa khỏi hẳn, cần lại tu luyện thoáng cái, đến Thái Sơ chân ma điện lại gọi đến ta. Cùng ám thần trao đổi một hồi, mở ra nghi ngờ trong lòng, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Đi tới tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân tựu bàn ngồi xuống, tu luyện khôi phục thương thế của mình. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện dưới, một cỗ kinh người tạo hóa chi lực hướng phía hắn hội tụ đi qua. Ám hắc thôn thiên môn cảm ứng được tạo hóa chi môn hội tụ, Mạc Thanh Vân tựu thi triển bản mệnh thần thông, đưa chúng nó thu nạp đến thể nội. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, hắn phát ra khí tức tựu một chút xíu bình ổn xuống tới. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức cũng tại một chút xíu tăng lên. Nghĩ không ra, lần này cùng Tử Thừa Nhũng một phen chém giết, ngược lại để của ta căn cơ càng vững chắc. Nhìn thấy tự thân một chút tình huống, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt. Như thế một cách ngoài ý muốn thu hoạch, Mạc Thanh Vân cười nhạt tự nói một câu. Hắn tự có một cái dự định, nói, đợi thương thế của ta khôi phục, là lão điện chủ hoàn thành an táng, ta tự săn giết một chút hồng mông chi linh, chuẩn bị xung kích giới chủ cảnh trung kỳ. Mạc Thanh Vân trong lòng làm xong dự định, hắn tự vứt bỏ trong đầu tạp niệm, toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, thương thế của hắn liền là nhanh chóng khôi phục. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tại Mạc Thanh Vân không tự giác ở giữa, một ngày liền đi qua. Đi qua một ngày tu luyện, thương thế của hắn trên cơ bản khỏi hẳn. Lúc này ám thần truyền âm cũng ra trong đầu của hắn. Nghe được ám thần truyền âm, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên theo tạo hóa đại lục đi ra. Theo tạo hóa đại lục bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền thấy Lôi Mộ Uyển bọn người đã đi tới ngoài sơn môn tiếp ứng. Sư tổ Thái Hóa Ma Môn môn nhân tựu làm phiền ngươi giàn xếp. Đi đến băng cực trước người, Mạc Thanh Vân tựu đối với hắn sẵn dò một tiếng, đem Thái Hóa Ma Môn môn nhân giao cho hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, băng cực trang nghiêm gật đầu, chào hỏi ba bối liệt bọn người rời đi. Băng cực bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân liền phát hiện Lôi Mộ Uyển biểu lộ trở nên có một ít ngưng trọng. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhướng mày, mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Hỏi, thế nào, chẳng lẽ Thái Sơ chân ma điện có chuyện gì? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lôi Mộ Uyển lắc đầu, nói, kháng ma liên minh người đến. Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, ánh mắt lộ ra một màn kinh hãi. Thái Cổ Chí Tôn 299 chương 2947 cự tuyệt gia nhập hắn cùng Lôi Mộ Uyển theo Tử Thiên Thánh Địa trở về. tựu theo Lôi Quy Nghĩa trong miệng biết được. Kháng ma liên minh phát khởi mời. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới, lúc này mới vẹn vẹn đi qua mấy ngày, kháng ma liên minh tựu phái người đến đây. Chẳng lẽ ám chi ma tộc thực lực quá mạnh? Kháng ma liên minh chống lại lực bất tòng tâm. Nhu cầu cấp bách đại lượng nhân mã tiếp viện, nghĩ đến Tử Thừa Nhũng đám người thực lực. Mạc Thanh Vân trong lòng tựu suy đoán. Kháng ma liên minh phái người đến đây. Có phải hay không binh mã không đủ nhu cầu cấp bách nhân thủ? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lôi Mộ Uyển lắc đầu. Nói. Ám chi ma tộc hoàn toàn chính xác rất cường đại. Nhưng kháng ma liên minh cùng nó giao phong. Còn không đến mức lực bất tòng tâm. Nghe ba cái lai sử nói chuyện khẩu khí. Kháng ma liên minh mời chúng ta gia nhập. Hẳn là muốn cho chúng ta đi làm bia đỡ đạn. Lại là dạng này, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng, trong lòng sinh ra một cỗ tức giận. Như thật như Lôi Mộ Uyển nói, kháng ma liên minh cử động như vậy, vậy liền lộ ra có một ít quá mức. Đại gia liên thủ chống lại ám chi ma tộc, địa vị hẳn là bình đẳng mới đúng. Giống như Lôi Mộ Uyển nói dạng này, kháng ma liên minh bên trong thế lực, rõ ràng bị phân làm đủ loại khác biệt. Một chút thế lực yếu kém thực lực, gia nhập kháng ma liên minh về sau, không những đạt được không bảo vệ cùng phù hộ, ngược lại sẽ lưu lạc làm bia đỡ đạn cùng cỏ rác. Tình huống như vậy, về tình về lý đều không thể nào nói nổi, cùng hắn dạng này còn không bằng không gia nhập. Đem kháng ma liên minh tình huống đơn giản cùng Mạc Thanh Vân nói một chút, Lôi Mộ Uyển liền xoay người đi thẳng về phía trước. Nói, bọn hắn đang chờ ta trả lời chắc chắn. Ngươi theo giúp ta cùng đi đi. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu đuổi theo. Đi theo Lôi Mộ Uyển sau lưng, Mạc Thanh Vân rất mau tới đến lôi điện bên trong, thấy được kháng ma liên minh lai sử. Kháng ma liên minh lai sử hết thảy có ba người, thực lực của ba người này không yếu, đều là chuẩn đế trình độ tu vi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người tới đến, ba người đều là một bộ uể oải tư thái, nghiêng chân dựa vào ghế mặt, một điểm đứng dậy đón lấy ý tứ đều không có. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người trong ánh mắt còn xen lẫn nồng đậm khinh miệt, biểu hiện ra một loại rõ ràng khinh thường. Nhìn xem mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đối bọn hắn sinh ra một chút không thích. Nhìn sang Mạc Thanh Vân hai người, ba vị lai sử bên trong một người tựu một mặt không nhịn được nói ra: Lôi Mộ Uyển, ngươi suy tính được thế nào? Nghe người này nói ngữ khí, Mạc Thanh Vân tức giận trong lòng lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Đồng thời, hắn đối với gia nhập kháng ma liên minh cũng không có nửa điểm hứng thú. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, chỉ là ba cái chuẩn đế tu vi người tựu dám đối đãi như vậy Lôi Mộ Uyển. Mà lại, đây là Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, giống như đến kháng ma liên minh địa bàn, bọn hắn chẳng phải là muốn vịnh lên trời. Có thể nghĩ, một khi gia nhập kháng ma liên minh, trong liên minh những cái kia tu vi cao hơn người lại sẽ là như thế nào một bộ sắc mặt. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tức giận, Lôi Mộ Uyển lắc đầu, ra hiệu Mạc Thanh Vân không muốn nổi giận. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển ra hiệu, Mạc Thanh Vân nắm thật chặt nắm đấm, đem nội tâm tức giận ép xuống. Mặc dù hắn đối ba người có chút không vui, nhưng xem ở Lôi Mộ Uyển trên mặt mũi, hắn vẫn là hồi sẽ nhìn một chút. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn xuống tức giận, Lôi Mộ Uyển mới quay đầu nhìn về phía ba người, dùng một loại thương nhị giọng nói: Ba vị sứ giả, ta còn cần suy nghĩ thêm một chút. Đối đãi ta đem phụ thân an táng tốt về sau, lại cho các ngươi một cách trả lời chắc chắn như thế nào. Nghe được Lôi Mộ Uyển trả lời, cách này ba người lập tức mặt lộ vẻ không vui. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng, nói: Lôi Mộ Uyển, thời gian của chúng ta rất có giới hạn, nhưng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hao tổn. Ngươi nhất định phải lập tức cho chúng ta trả lời chắc chắn. Nhìn thấy người này thái độ, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp khó coi, hiển nhiên là sinh ra một cỗ tức giận. Không đợi Lôi Mộ Uyển mở miệng nói chuyện, lại một vị lai sử cười lạnh một tiếng, nói: Giống như ngươi không cho chúng ta trả lời chắc chắn, chúng ta liền trở về bẩm báo. Nói Thái Sơ chân ma điện đầu nhập vào ám chi ma tộc. Hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ba người như vậy thái độ. Để Mạc Thanh Vân triệt để tức giận. Sắc mặt không vui âm thanh lạnh lùng nói. Ba vị. Các ngươi mạnh như vậy đi bức bách chúng ta. Gia nhập vào kháng ma liên minh bên trong. Có phải hay không có một ít quá phận? Mạc Thanh Vân bỗng nhiên mở miệng. Để ba người biểu lộ xứng sờ. Không khỏi nhìn Mạc Thanh Vân vài lần. Khi bọn hắn cảm ứng ra đến. Mạc Thanh Vân tu vi chỉ có giới chủ cảnh sơ kỳ. Bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt. Lập tức hiện ra mãnh liệt khinh thường. Một người hử lạnh nói. Ngươi là ai? Chúng ta cùng Lôi Mộ Uyển nói chuyện. Lúc nào đến phiên ngươi chen miệng vào? Nhìn thấy người này quát lớn Mạc Thanh Vân. Lôi Mộ Uyển lập tức không vui. Âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đúng vậy phu quân ta. Ngươi nói hắn có tư cách nói chuyện sao? Nghe xong Lôi Mộ Uyển lời như thế, ba vị lai sử đều là biểu lộ giật mình. Trong mắt chất đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, dùng Mạc Thanh Vân giới chủ cảnh sơ kỳ tu vi có thể bắt được Lôi Mộ Uyển phương tâm. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Tại ba người ánh mắt kinh ngạc dưới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ. Nói, ba vị, ta cho các ngươi một cái minh xác trả lời chắc chắn. Thái Sơ chân ma điện không gia nhập kháng ma liên minh. Ba người các ngươi xin mời. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu giơ lên tay phải, làm ra một cái dấu tay xin mời. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, ba người lập tức giận dữ. Một mặt không vui nhìn về phía Lôi Mộ Uyển. Nói, Lôi Mộ Uyển, đây là ý tứ của ngươi sao? Ta nhắc nhở ngươi một câu. Nếu là ngươi cử tuyệt gia nhập kháng ma liên minh, ngươi về sau tuyệt đối không nên hối hận. Mời đối với người này cảnh cáo. Lôi Mộ Uyển không thèm để ý chút nào, thần sắc lạnh lùng trục khách. Mạc Thanh Vân đã trải qua rồi trục khách, nàng tự nhiên không thể ngược lại. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển cử động, ba người không có lại tiếp tục lưu lại, một mặt âm trầm biểu lộ rời đi. Gặp ba người đều rời đi, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp kéo căng lên. Nói, ba người này lòng dạ nhỏ mọn. Chúng ta lần này chọc giận bọn hắn. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua. Nhìn vẻ mặt lo lắng Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nói, không cần lo lắng quá mức. Xem ba người này xấu xí sắc mặt, ta liền có thể tưởng tượng ra được. Kháng ma liên minh bên trong chướng khí mù mịt. Những tên kia từng cách lục đục với nhau, cũng sẽ không tự đòi phiền phức tới đối phó chúng ta. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe xong Mạc Thanh Vân phân tích, Lôi Mộ Uyển sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, lo âu trong lòng giảm bớt một chút. Giải quyết kháng ma liên minh sự tình, Mạc Thanh Vân tựu mặt lộ vẻ ăn cần biểu lộ. Nói, lão điện chủ hạ táng sự tình chuẩn bị đến thế nào? Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ ngươi trở về. Lôi Mộ Uyển bình tĩnh trả lời một câu. Nàng tựu không muốn trì hoãn thời gian, đứng dậy hướng đại điện bên ngoài đi đến. Nói, đã ngươi đã trở về, chúng ta đi tìm Lôi Quy Nghĩa lão tổ, xác định hạ táng thời gian cụ thể. Đi thôi. Mạc Thanh Vân gật đầu, hướng phía đại điện đi ra ngoài. Hai người rời đi đại điện, bọn hắn đã đến Lôi Quy Nghĩa nơi ở, chuẩn bị cho lão điện chủ hạ táng. Thái Cổ Chí Tôn 299 chương 2948 giới chủ cảnh trung kỳ Thanh Vân. Ngươi trở về. Hết thảy còn thuận lợi sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người tới đến, Lôi Quy Nghĩa mấy người lập tức đứng dậy, một mặt ăn cần chào đón. Nghe Lôi Quy Nghĩa tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nói, hết thầy coi như thuận lợi. Mặc dù gặp một chút biến cố, nhưng đều đã giải quyết. Vậy là tốt rồi. Lôi Quy Nghĩa vui mừng gật gật đầu. Nghe Mạc Thanh Vân mấy người nói chuyện, bên cạnh một hạ hạ thần sắc căng cứng. Nói, điện chủ,

Việc này cứ làm như vậy định ra. Chúng ta tự chạy về trong liên minh đi. Gió ba người nghe vậy, lập tức gật đầu lên tiếng. Đối ba người trò chuyện một câu. Người này lo nghĩ. Lại đối Lôi Mộ Uyển nói ra. Lôi điện chủ. Nếu là ngươi thay đổi chủ ý. Có thể tùy thời đến kháng ma liên minh. Vị này đại đế cảnh cường giả nói cho hết lời. Không đợi Lôi Mộ Uyển cấp cho trả lời chắc chắn. Hắn liền trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy đại đế cảnh cường giả rời đi, cái khác ba người mặc dù sắc mặt không vui, nhưng cũng là xám xịt rời đi. Điện chủ, vạn nhất bọn hắn trở về, lại tìm người trả thù làm sao bây giờ? Nhìn xem rời đi bốn người, Lôi Quy Nghĩa thần sắc căng cứng, nói ra một câu lo lắng lời nói. Nghe được Lôi Quy Nghĩa lời như thế, Mộc Hạ Hạc biểu lộ cũng căng thẳng, nói: kháng ma liên minh thực lực cường đại, vạn nhất bọn hắn trả thù, xác thực sẽ phi thường phiền phức. Việc này không thể không đề phòng. Nghĩ đến kháng ma liên minh trả thù, bên cạnh băng cực bọn người biểu lộ cũng biến thành nặng nề. Thái sơ chân ma điện thực lực đề phòng ám chi ma tộc đột kích đã là phi thường khó khăn. Nếu là kháng ma liên minh lại đến trả thù, đây tuyệt đối là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đại gia không cần lo lắng, mặc dù kháng ma liên minh thực lực cường đại, nhưng còn không đến mức bá đạo không nói đạo lý. Nhìn xem thần sắc khẩn trương mọi người, Lôi Mộ Uyển đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, nói ra một câu trấn an. Lại nói, kháng ma liên minh chỉ là một cách liên minh thôi, cũng không phải là làm bằng sắt một khối. Bọn hắn chưa chắc sẽ như vậy đồng lòng. Nghe xong Lôi Mộ Uyển kiểu nói này, băng cực đám người biểu lộ thời gian dần trôi qua giãn ra một chút. Sau đó, mọi người lại nói chuyện với nhau vài câu, bọn hắn tự riêng phần mình lui xuống. Tạo hóa đại lục bên trong. Đã tu vi vững chắc, ta cũng nên đi ra. Đem chính mình tu vi vững chắc, Mạc Thanh Vân không tiếp tục tu luyện, thân ảnh lói lên rời đi. Theo tạo hóa đại lục bên trong ra. Mạc Thanh Vân đến ám thần bên người. Hỏi. Ám thần. Tại ta tu luyện trong khoảng thời gian này. Tông môn nhưng có chuyện gì phát sinh hồi chủ nhân. Trước đây không lâu kháng ma liên minh lại người đến. Ý muốn ép buộc Thái Sơ chân ma điện gia nhập. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Ám thần không có nửa điểm giấu riêng. Lập tức báo cáo mấy ngày nay tình huống. Nói. Bất quá. Lôi điện chủ triển lộ chính mình tu vi, liền đem những người kia cho trấn nhiếp, tự hành theo Thái Sơ chân ma điện rút lui. Kháng ma liên minh ra hỏa, thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Theo ám thần trong miệng biết được mấy ngày gần đây tình huống, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, nói: xem ra cần phải tìm thời gian tiến về kháng ma liên minh vừa đi, xem bọn hắn đến cùng muốn như thế nào. Mặt khác, ta cũng phải suy nghĩ một chút biện pháp, tăng lên Thái Sơ chân ma điện thực lực tổng hợp. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, trong đầu của hắn tự suy nghĩ, như thế nào trợ giúp băng cực bọn người tăng thực lực lên. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, ám thần hơi ngẫm nghĩ thoáng cái. Nhân tiện nói, căn cứ ta trong khoảng thời gian này quan sát, phát hiện Thái Sơ chân ma điện không ít thái thượng trưởng lão cùng lão tổ tu vi đều đạt đến chuẩn đế trình độ. Nếu là có thể tìm tới đế huyết tinh ngọc, ta có nắm chắc để bọn hắn tu vi trong thời gian cực ngắn đột phá. Đế huyết tinh ngọc, Mạc Thanh Vân biểu lộ xứng sờ, lộ ra một mặt hiếu kỳ biểu lộ, hỏi: ngươi nói đế huyết tinh ngọc là vật gì, nó có dạng gì đặc điểm? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, ám thần trong đầu bắt đầu hồi ức, nghĩ đến đế huyết tinh ngọc một chút đặc điểm. Ám thần suy nghĩ một hồi, hắn tựu đối Mạc Thanh Vân nói: đế huyết tinh ngọc cùng bình thường huyết tinh khác biệt không lớn, bất quá nó là bởi đế cảnh cường giả tinh huyết biến thành, lại ẩn chứa đế cảnh cường giả đại đạo cảm ngộ. Thái Sơ chân ma điện lão giả cùng trưởng lão bọn họ cự ly đột phá đến đại đế cảnh kém chỉ là một cơ hội lĩnh ngộ một chút đại đạo ý cảnh thôi. Nếu để cho bọn hắn thành công cảm ngộ đại đạo ý cảnh, bọn hắn tu vi liền có thể tiến thêm một bước, bước vào đến đại đế cảnh trình độ. Nghe xong ám thần một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân lộ ra hiểu rõ biểu lộ, bắt đầu suy nghĩ như thế nào đạt được đế huyết tinh ngọc. Mạc Thanh Vân suy nghĩ một hồi, hắn liền là lắc đầu, trong đầu không có chút nào đầu mối. Một phen suy nghĩ không có kết quả, Mạc Thanh Vân liền từ bỏ suy nghĩ, quyết định đi tìm Lôi Mộ Uyển hỏi một chút. Dùng Mộ Uyển lịch duyệt, có thể biết rõ đế huyết tinh ngọc. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía lôi điện chạy tới. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đã đến lôi điện bên trong, tìm được ngay tại an bài công việc Lôi Mộ Uyển. Thanh Vân, ngươi xuất quan. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Lôi Mộ Uyển thần sắc vui mừng, lập tức hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy. Đối với Lôi Mộ Uyển chào hỏi, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu ra hiệu, tựu đối nàng hỏi thăm về đến. Nói, Mộ Uyển, ngươi cũng đã biết địa phương nào có đế huyết tinh ngọc tồn tại. Đế huyết tinh ngọc nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lôi Mộ Uyển đầu tiên là biểu lộ xứng sờ, tiếp theo tựu lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển biểu hiện, Mạc Thanh Vân giật mình, suy đoán nàng hẳn phải biết đế huyết tinh ngọc. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu một mặt vội vàng, đối Lôi Mộ Uyển thúc giục, nói ta muốn đế huyết tinh ngọc hữu dụng. Nếu là ngươi biết, lập tức nói cho ta ở nơi nào. Ta từng tại một bản đoán chừng bên trên thấy qua liên quan tới đế huyết tinh ngọc nghe đồn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lôi Mộ Uyển không dám có nửa điểm trì hoãn, vội nói, nghe nói tại Thái Thủy huyết hồn tinh vực bên trong đã từng xuất hiện một môn phái, có thể rút ra đại đế cảnh cường giả tinh huyết, luyện hóa thành một loại gọi đế huyết tinh ngọc đồ vật. Không biết có phải hay không là ngươi muốn tìm, chỉ là bởi vì môn phái này hành vi quá ác độc, cũng không lâu lắm tựu bị người hủy diệt. Nghe được Lôi Mộ Uyển trả lời, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng, trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Hắn đoán không sai, Lôi Mộ Uyển quả nhiên biết rõ. Thái Cổ Chí Tôn 299 chương 2950 Thái Thủy Huyết Hồn Tinh Vực. Nghe xong Lôi Mộ Uyển giảng thuật, Mạc Thanh Vân tại kích động đồng thời, trong lòng cũng sinh ra một chút lo lắng. Môn phái này đã hủy diệt, muốn từ đó tìm tới đế huyết tinh ngọc, độ khó không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Coi như hy vọng phi thường xa vời, thử một lần về không tệ. Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, bình phục trong lòng tâm tình tiêu cực. Hắn tựu đối Lôi Mộ Uyển hỏi, môn phái kia di tích tại kia, ngươi có thể đi nơi đó địa vực đồ đợi một chút, ta đi tìm kiếm. Nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Lôi Mộ Uyển một mặt điềm tĩnh biểu lộ, đi đến một cái ám thủ bên cạnh. Lôi Mộ Uyển ngọc thủ nhẹ sơ lên, một cái cổ pháp địa vực đồ tựu bay vào trong tay nàng. Chợt, Lôi Mộ Uyển liền cầm lấy địa vực đồ, đi tới Mạc Thanh Vân trước người, nói, đây chính là Thái Thủy Huyết Hồn Tinh Vực địa vực đồ. Bởi vì Thái Thủy Huyết Hồn Cung bị diệt, Thái Thủy Huyết Hồn Tinh Vực cũng sớm đã tan rã, lưu lạc trở thành một cái nhị tinh địa vực. Nơi này là... Nhìn xem trong tay địa vực đồ, Mạc Thanh Vân thần sắc kinh hãi, một đôi mắt chừng đến lão đại. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Lôi Mộ Uyển nói tới Thái Thủy Huyết Hồn Tinh Vực lại chính là một nguyên tinh hệ đối lập huyết hồn tinh hệ. Phát hiện này quả thực đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ. Thế nào, địa vực đồ có cái gì không đúng sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kích động biểu hiện, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ ăn cần biểu lộ, lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói không có gì, chẳng qua là cảm thấy Thái Thủy Huyết Hồn Cung vị trí có một loại cảm giác quen thuộc. A, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Tại Lôi Mộ Uyển hiếu kỳ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân cũng không giấu riêng, như thật đối nàng nói ra, ta từng đi qua một cái nhị tinh tinh hệ, nơi đó địa lý tình huống giống như cái này địa vực đồ phía trên đồng dạng. Tên của nó cũng sao chiến huyết hồn tinh hệ, có lẽ cùng Thái Thủy Huyết Hồn Tinh Vực có chút liên hệ. Lại có việc này. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, Lôi Mộ Uyển trên mặt đẹp lập tức hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân còn có dạng này kinh lịch. Bất quá, Lôi Mộ Uyển trong lòng kinh ngạc đồng thời càng nhiều vẫn là lo lắng. Giống như Mạc Thanh Vân nói tới không giả. Như vậy Thái Thủy Huyết Hồn tinh vực vị trí, há không sẽ ở nhị tinh thế lực khu vực. Bây giờ vừa đến tứ tinh thế lực khu vực toàn bộ đều để ám chi ma tộc cho chiếm lĩnh. Mạc Thanh Vân tiến về nhị tinh thế lực khu vực, không phải đợi tại xâm nhập ám chi ma tộc nội địa. Loại hành vi này không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Thanh Vân, ngươi tiến về huyết hồn tinh hệ quá nguy hiểm, ta xem vẫn là thôi đi. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân tiến về huyết hồn tinh hệ, có thể sẽ gặp được nguy hiểm to lớn. Lôi Mộ Uyển lập tức mở miệng khuyên bảo. Nghe được Lôi Mộ Uyển thuyết phục, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: việc này quan hệ trọng đại, ta nhất định phải tiến về tìm tòi. Ta không có nguy hiểm, ta cùng đi với ngươi. Lôi Mộ Uyển một điểm quan tâm trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Mạc Thanh Vân lắc đầu, đối Lôi Mộ Uyển ôn nhu cười một tiếng, nói: bây giờ thế cuộc dung chuyển, Thái Sơ Chân Ma Điện cần ngươi tỏa chấn, ngươi không thể theo giúp ta cùng đi. Thế nhưng là, nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp lập tức căng thẳng. Chỉ là, không đợi Lôi Mộ Uyển lời ra khỏi miệng, Mạc Thanh Vân tựu cắt ngang nàng, nói: yên tâm, có ám thần theo giúp ta cùng một chỗ, ta không có việc gì đâu. Lại nói, ta chỉ là đi tìm di tích, lại không phải đi xâm nhập ám chi ma tộc xào huyệt. Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Lôi Mộ Uyển biểu lộ hòa hoãn một chút, lo âu trong lòng cũng giảm bớt mấy phần. Dưới cái nhìn của nàng, dùng Mạc Thanh Vân cùng ám thần thực lực, giống như không cùng ám chi ma tộc ngạnh bính, muốn tự vệ vẫn là không khó. Trừ phi Mạc Thanh Vân hai người vận khí kém đến một cái cực điểm, vừa vặn gặp được ám chi ma tộc thánh đế cường giả. Gặp Lôi Mộ Uyển không còn yêu cầu cùng đi, Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm một chút, đối nàng ôn nhu cười một tiếng, nói: tuy nói ám chi ma tộc hoành hành, nhưng kháng ma liên minh bên kia cũng không thể coi nhẹ. Nếu là bọn họ nhất định phải ép buộc gia nhập, ta tại tông môn thời điểm, các ngươi trước hết thuận theo bọn hắn ý tứ, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn chính diện giao phong. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã biết. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Lôi Mộ Uyển lập tức gật đầu nhớ kỹ. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại giao đại Lôi Mộ Uyển một phen. Hắn tựu không định lại trì hoãn thời gian, nói: chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta cũng nên lên đường xuất phát. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu hướng Thái Sơ Chân Ma Điện bên ngoài bay đi. Tại Lôi Mộ Uyển đưa mắt nhìn dưới rời đi. Theo Thái Sơ Chân Ma Điện ra, Mạc Thanh Vân tựu lấy ra Lôi Toa Phi Thuyền, cùng ám thần cùng một chỗ tiến về huyết hồn tinh hệ. Mặc kệ Thái Thủy huyết hồn tinh vực vị trí có phải hay không ngay tại huyết hồn tinh hệ, ta tiến về cũng sẽ không đi không được gì. Tiến về huyết hồn tinh hệ trên đường, Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn tựu sinh ra một cỗ chờ đợi, nói: bây giờ vừa đến tứ tinh thế lực khu vực, đều bị ám chi ma tộc cho thống ngự, một nguyên tinh hệ chắc chắn sẽ không may mắn thoát khỏi. Hy vọng tử sắc không nên gặp chuyện xấu. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tựu toàn lực thúc giục Lôi Toa Phi Thuyền, hướng phía một nguyên tinh hệ chạy tới. Vì tiết kiệm thời gian đi đường, Mạc Thanh Vân đang đuổi đường quá trình bên trong còn ngưng tụ thánh lực phi mã thay thế. Chỉ có tại thánh lực không tốt tình huống dưới, Mạc Thanh Vân mới dùng Lôi Toa Phi Thuyền thay thế, để ám thần thao túng phi thuyền đi đường. Đợi hắn thánh lực khôi phục, hắn lại hồi sẽ ngưng tụ thánh lực phi mã, tốc độ cao nhất hướng phía huyết hồn tinh hệ chạy tới. Cứ như vậy, tại Mạc Thanh Vân không biết mệt mỏi dưới, hắn dùng thời gian 10 ngày, rốt cuộc đi tới huyết hồn tinh hệ bên trong. Đi vào huyết hồn tinh hệ địa vực, Mạc Thanh Vân tựu lấy ra địa vực đồ cùng trước mắt địa hình bắt đầu so sánh. Nơi này là Vạn Huyết Cốc, cùng địa vực đồ bên trên đồng dạng. Nơi này là Hắc Huyết Nhai, một cái gọi Hắc Huyết Hùng tộc lãnh địa. nơi này là huyết áp cung, một cách truyền thừa thật lâu nhất tinh thế lực. Đem trước mắt từng cái thế lực cùng địa vực đồ bên trên so sánh, Mạc Thanh Vân trong lòng có đáp án. Hắn suy đoán không tệ, Lôi Mộ Uyển nói Thái Thủy huyết hồn tinh vực, liền là hắn biết huyết hồn tinh hệ. Đã Thái Thủy huyết hồn tinh vực tìm được, như vậy tìm kiếm đế huyết tinh ngọc tựu không nóng này. Xác nhận Thái Thủy huyết hồn tinh vực vị trí, Mạc Thanh Vân trong lòng có không lo lắng, quyết định xem trước một chút vương tử thuộc tình huống. Nói, theo trước mắt làm việc đến xem, huyết hồn tinh hệ triệt để bị ám chi ma tộc nắm trong tay. Một nguyên tinh hệ đoán chừng cũng sống như vậy. Hy vọng tử thuộc không nên gặp chuyện xấu. Mạc Thanh Vân tâm trung kỳ chờ một phen, hắn tựu thao túng lôi toa phi thuyền, hướng phía một nguyên tinh hệ chạy tới. Tại lôi toa phi thuyền cực tốc đi đường dưới, Mạc Thanh Vân rất mau tới đến thần một đại lục, hướng phía thần một hoàng đô chạy tới. Lôi toa phi thuyền quang mang lói lên, nó trốn vào trong hư không, đi tới thần một đại lục trên không. Đi vào thần một hoàng đô trên không, Mạc Thanh Vân thần sắc lập tức nặng nề, lo âu trong lòng mãnh liệt tới cực điểm. Thần một hoàng đô không có, biến thành một mảnh hỗn độn phế tích chi địa. Thái cổ chí tôn 299 chương 2951 huyết hồn ngọc thiên cung thần một hoàng đô quả nhiên bị hủy. Không biết tử thục có hay không đào tẩu nhìn xem biến thành phế tích thần một hoàng đô. Mạc Thanh Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Kết quả này hắn đã sớm đoán được. Hắn sở dĩ chạy tới đơn giản là ôm lấy một tia may mắn thôi. Bây giờ nhìn thấy thần một hoàng đô bị hủy, trong lòng của hắn sau cùng một tia may mắn đến tận đây triệt để dập tắt. Không biết Thiên Ngưu thần tông thế nào gặp thần một hoàng đô bị hủy diệt. Mạc Thanh Vân không tiếp tục dừng lại, thao túng lôi toa phi thuyền tiến về Thiên Ngưu thần tông. Nghĩ thầm, giống như Thiên Ngưu thần tông còn ở đó, hẳn phải biết từ thuộc chỗ. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân đem lôi toa phi thuyền tốc độ cực tốc hướng Thiên Ngưu thần tông tiến đến. Tại lôi toa phi thuyền phi hành hết tốc lực dưới, Mạc Thanh Vân chỉ dùng một canh giờ, hắn liền đi tới Thiên Ngưu bên trên thần sơn uổng phí. Mạc Thanh Vân lăng đứng ở giữa không trung, ánh mắt liếc nhìn một chút phía dưới, hắn tựu lộ ra nụ cười vui mừng, nói: nghĩ không ra Thiên Ngưu thần tông còn không có bị hủy đi. Kể từ đó, muốn tìm được tử thục tựu không khó. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền đem lôi toa phi thuyền thu hồi, thân ảnh lói lên bay vào Thiên Ngưu thần tông. Tiến vào Thiên Ngưu thần tông bên trong, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một chút khuôn mặt mới, tựa hồ là vừa gia nhập Thiên Ngưu thần tông. Ngươi là ai? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, một chút phụ trách trông coi sơn môn đệ tử lập tức hướng quanh hắn đi lên. Không chờ bọn họ tới gần Mạc Thanh Vân, bọn hắn tựu bị một cỗ lực lượng bao phủ, không cách nào lại trước di chuyển nửa bước. Phát hiện tình huống như vậy, những đệ tử này đều bị cả kinh không nhỏ. Một cái dài miệng rộng không phát ra được thanh âm nào. Đem những đệ tử kia đẩy lui, Mạc Thanh Vân tựu bước chân không ngừng, rất mau tới đến Thiên Ngưu thần tông nhị sự đại điện. Tiến vào nhị sự đại điện bên trong, Mạc Thanh Vân thấy được mấy cái quen thuộc gương mặt. Mặt lộ vẻ cười nhạt hướng bọn hắn đi đến. Thanh. Thanh Vân đem Mạc Thanh Vân nhận ra, trong đại điện Hoàng Cương bọn người đều là khiếp sợ trừng to mắt. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân hồi sẽ bỗng nhiên trở về. Trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm bọn hắn nghĩ đến vương tử thuộc tình cảnh từng cách lộ ra vậy mà chi sắc. Gặp qua tông chủ, các vị trưởng lão. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Hoàng Cương bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ, hướng về phía bọn hắn chắp tay. Đối với Mạc Thanh Vân hành lễ, Hoàng Cương bọn người vội vàng đưa tay cho Mạc Thanh Vân làm một cách đáp lễ. Mạc Thanh Vân tiến vào đại điện một khắc này, bọn hắn tựu cảm giác được rõ ràng, Mạc Thanh Vân xưa đâu bằng nay. Thanh Vân, đã ngươi đã trở về, chắc hẳn đã đi thần mục hoàng đô. Cùng Mạc Thanh Vân khách sáo vài câu, Hoàng Cương cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng hắn giảng thuật tình huống trước mắt. Nói, ám chi ma tộc bỗng nhiên quy mô xâm phạm, trong đó liền giới chủ cảnh cường giả đều có. Thực lực của chúng ta có hạn, không thể bảo vệ tốt tử thục cô nương. Đối với cái này chúng ta cảm thấy rất xin lỗi. Nhìn xem mặt lộ vẻ áy náy Hoàng Cương bọn người, Mạc Thanh Vân thần sắc khẽ nhúc nhích, hiện ra một vòng vẻ khẩn trương, nói: ám chi ma tộc thực lực quá mạnh, cái này không thể trách các ngươi. Tử thục thế nào? Mạc Thanh Vân hỏi cái này nói thời điểm, nét mặt của hắn rõ ràng căng thẳng, nắm đấm cũng thật chặt nắm lại. Giống như Vương Tử Thục chỉ là bị bắt, hắn còn có thể nghĩ biện pháp theo ám chi ma tộc đưa nàng cứu trở về. Nếu là Vương Tử Thục đã bỏ mình, vậy liền thật không có cách nào. Nhìn xem thần sắc khẩn trương Mạc Thanh Vân, Thiết Bát Long một mặt ngưng trọng biểu lộ, nói: Tử Thục cô nương mặc dù bị bắt, nhưng nàng cũng không nguy hiểm tính mạng, bị giam giữ tại Huyết Hồn Ngọc Thiên Cung bên trong. Chỉ là tại Huyết Hồn Ngọc Thiên Cung bên trong có hai vị giới chủ cảnh cường giả tỏa chấn, muốn cứu nàng ra khó như lên trời. Nghe xong Thiết Bát Long lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Hắn thấy, vậy mà Vương Tử Thục còn sống, như vậy hết thảy liền dễ làm. Thiết Bát Long trưởng lão, Huyết Hồn Ngọc Thiên Cung ở nơi nào? Các ngươi có thể dẫn đường cho ta thoáng cái biết rõ Vương Tử Thục tình huống. Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức tiến đến nghĩ cách cứu viện nàng. Đối với Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Thiết Bát Long mấy người giao lưu một ánh mắt, do dự có nên hay không nói cho Mạc Thanh Vân. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ đang lo lắng Mạc Thanh Vân biết rõ Huyết Hồn Ngọc Thiên Cung vị trí, hội sẽ liều lĩnh phóng đi cứu người. Nhìn thấy Hoàng Cương mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân đoán được bọn hắn ý nghĩ, nói: các ngươi không cần lo lắng, mấy cái giới chủ cảnh tu vi người ta đối phó còn không có độ khó. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, lập tức đem Hoàng Cương mấy người dọa cho phát sợ. Trong mắt bọn họ, vũ trụ cảnh tu vi người đã là không cách nào chiến thắng tồn tại. Mạc Thanh Vân vậy mà nói đối phó giới chủ cảnh tu vi cường giả cũng không có cái gì độ khó. Lời này thật sự là quá dọa người. Thanh Vân, ngươi tu vi đạt đến cái gì trình độ? Nghe Mạc Thanh Vân kinh ngạc lời nói, Hoàng Cương mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, lập tức mở miệng hỏi đến. Đối với Hoàng Cương tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không giấu riêng, như thật đối bọn họ nói: trước đây không lâu, ta vừa đột phá đến giới chủ cảnh trung kỳ. Giới chủ cảnh trung kỳ Hoàng Cương đám người con ngươi co rụt lại, từng cái con mắt chừng đến lão đại, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Chợt chờ mọi người bình phục trong lòng kinh ngạc, bọn hắn tựu từng cái hít vào khí lạnh. Mạc Thanh Vân tốc độ tu luyện nhanh, bọn hắn là đã sớm biết. Nhưng nhanh đến trình độ như vậy, dù bọn hắn có tâm lý chuẩn bị, vẫn là bị dọa cho phát sợ. Nếu nói như vậy, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Biết rõ Mạc Thanh Vân tu vi, Hoàng Cương đám người trên mặt lo lắng lập tức biến mất không thấy. Nói: vừa vặn chúng ta cũng muốn đi một chuyến Huyết Hồn Ngọc Thiên Cung, nộp lên cái này một mùa độ cung phụng, ngươi theo chúng ta cùng đi chứ? Cung phụng biết được Hoàng Cương đám người sự tình, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, ánh mắt liếc nhìn một chút mấy người. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt nghi hoặc, Hoàng Cương mấy người gượng cười, nói: cái này cái gọi là cung phụng, chính là chúng ta thu thập các tộc tinh huyết, để ám chi ma tộc cầm lấy đi dung hợp huyết mạch. Nghe xong Hoàng Cương lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ nặng nề, trong lòng cảm kích có một chút đổ đắc hoàng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hoàng Cương bọn người thở dài một tiếng, nói: ám chi ma tộc thực lực quá mức khổng lồ, đối với chúng ta tới nói hoàn toàn là không thể vượt qua núi cao. Nếu không phải chúng ta không đáp ứng, chỉ có bị xóa sạch hạ tràng. Hoàng Cương một phen cảm khái, Mạc Thanh Vân tán đồng gật gật đầu, cũng không có chỉ trích bọn hắn. Mạc Thanh Vân trầm mặt một hồi, hắn tựu đối Hoàng Cương bọn người nói: ta tiến về Huyết Hồn Ngọc Thiên Cung nghĩ cách cứu viện Tử Thục, có thể sẽ đối ám chi ma tộc đồng thủ. Nếu là cùng các ngươi cùng đi, các ngươi có thể sẽ bởi vậy bị liên lụy. Ta một mình đi theo các ngươi hậu phương tốt. Dạng này cũng tốt, Mạc Thanh Vân dự định, Hoàng Cương không có phản đối, rất nhận đồng gật đầu. Chợt, Hoàng Cương bọn người liền bắt đầu lên đường, tại phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Thái Cổ Chí Tôn 299 chương 2952, bọn hắn nhảy nhót không được mấy canh giờ sau. Tại Hoàng Cương bọn người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một tòa cử đại huyết sơn. Phía trên lơ lửng từng tòa huyết ngọc cung điện. Mạc Thanh Vân nhìn thấy những cái kia huyết ngọc cung điện, hắn lông mày lập tức nhíu chặt, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghi hoặc, nói: kỳ quái, lúc trước ta tại một nguyên tinh hệ thời điểm, chưa từng nghe nói qua huyết hồn tinh hệ bên trong có một chỗ như vậy tồn tại. Những này huyết ngọc cung điện phía trên cấm kỵ đều là cực kỳ cao đẳng một loại, tuyệt đối không phải xuất từ nhị tinh thế lực chi thủ. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tựu mơ hồ nghĩ đến, sinh ra một cách to gan suy đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt cái này huyết ngọc cung điện khả năng cùng Thái Thủy huyết hồn cung có quan hệ. Tìm được trước tử thục lại nói, những chuyện khác đi xử lý. Đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên tiến vào huyết ngọc cung điện bên trong. Đi tới huyết ngọc cung điện bên trong, Mạc Thanh Vân tự phóng xuất ra thần niệm đối toàn bộ cung điện cảm ứng. Tại Mạc Thanh Vân cảm ứng quá trình bên trong, vì tăng lên tìm kiếm tốc độ, hắn cũng làm cho ám thần ra hỗ trợ. Ám thần thần niệm mạnh hơn hắn. Tại hắn thần niệm cảm giác dưới, giống như vương tử thuộc thật ở đây, sẽ lại càng dễ bị phát hiện. Chủ nhân tìm tới tử thuộc cô nương tại tòa kia trong lầu các. Ám thần phóng thích thần niệm cảm giác một phen, hắn liền phát hiện vương tử thục, lập tức cho Mạc Thanh Vân truyền âm. Nghe được ám thần chỉ dẫn, Mạc Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy được một tòa không trung lâu các. Một vị giới chủ cảnh sơ kỳ và mấy vị vũ chủ cảnh tiềm ẩn tại tòa kia trong lầu các. Mạc Thanh Vân phóng xuất ra thần niệm đối trong lầu các cảm ứng một phen, khóe miệng của hắn tự hiện ra cười nhạt. Dùng hắn thực lực hôm nay đối phó dạng này một đám người quả thực là không có chút nào áp lực. Đương nhiên, dùng mấy người kia tạo thành đội hình, đối với Thiên Ngưu Thần Tông tới nói, chính là một cỗ để bọn hắn ngưỡng vọng lực lượng. Tìm được vương tử thuộc ẩm thân, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên đi tới không trung trong lầu các. Phá tiến vào không trung trong lầu các, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp cưỡng ép xung kích phòng ngự cấm kỵ. Tại Mạc Thanh Vân toàn lực trùng kích vào, không trung các lâu phòng ngự cấm kỵ trong nháy mắt tựu bị đánh cho tán loạn. Oanh thùng thùng. Không trung các lâu phòng ngự cấm kỵ bị phá, lập tức bộc phát ra từng đạo tiếng vang, hấp dẫn huyết hồn Ngọc Thiên Cung tất cả mọi người chú ý. Chợt, mọi người tựu hướng phía bên này bay tới, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Xem ra Thanh Vân hẳn là động thủ. Đi vào không trung lâu các phủ cận, Hoàng Cương đám người thần sắc căng cứng, trong lòng yên lặng suy đoán. Theo bọn hắn nghĩ, ngoại trừ Mạc Thanh Vân bên ngoài, ai còn dám tại huyết hồn Ngọc Thiên Cung động thủ. Đem không trung lâu các phòng ngự cấm kỵ đánh tan, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên, tiến vào không trung lâu các bên trong. Chợt, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp liền tiến vào Mạc Thanh Vân trong mắt. Tử thục, ta đến rồi. Nhìn trước mắt quen thuộc bóng hình xinh đẹp, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tự trách biểu lộ, đối nàng hô một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân thân ảnh, phía trước bóng người xinh xắn kia thân thể rõ ràng run lên. Chợt, nàng tựu thân thể rung động quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua. Làm nàng nhìn thấy Mạc Thanh Vân, con mắt của nàng tựu ẩm ướt, lộ ra một mặt vẻ mặt kích động. Chợt, nàng liền trực tiếp nhào vào Mạc Thanh Vân trong ngực, trong mắt hiện ra ấm ánh nước mắt, nói: ta coi là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đừng bảo là ngốc lời nói, ta tựu mang ngươi ra ngoài. Khẽ vuốt thoáng cái vương tử thuộc mái tóc, Mạc Thanh Vân đối nàng nhàn nhạt cười một tiếng, quay người hướng không trung lâu các bên ngoài đi đến. Làm Mạc Thanh Vân hai người đi tới lúc, không trung lâu các bốn đã đu đầy người. Trong những người này có ám chi ma tộc một chút nhân mã, cũng có đến đây đưa lên cung phụng người. Tiểu tử kia là ai dám xông vào huyết hồn Ngọc Thiên Cung, lá gan của hắn cũng quá lớn. Nữ tử kia là thần mộc hoàng tộc người, xem ra tiểu tử này cũng là thần mộc hoàng tộc. Là Hồng Nhan đặt mình vào nguy hiểm, tiểu tử này cũng là một cái si tình người. Đáng tiếc là rất nhanh bọn hắn liền muốn làm một đống bỏ mạng uyên ương. Một số người đến đây bày đồ cúng thế lực, nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người đều lộ ra vẻ tiếc hận. Giờ phút này, tại mọi người thay Mạc Thanh Vân cảm thấy tiếc hận lúc, ám chi ma tộc trong đám người một thanh niên thần sắc dữ tợn nhìn xem Vương Tử Thục, nói: Vương Tử Thục, ta một mực đợi ngươi như thánh nữ, không dám đối ngươi có nửa điểm mỏng manh, ngươi cũng dám cõng ta, muốn cùng nam nhân của người khác tư đào. Đã ngươi cho thể diện mà không cần chờ một hồi ta làm thịt tiểu tử này, ta liền để ngươi thánh nữ biến kỹ nữ. Nghe được người thanh niên này, Vương Tử Thục gương mặt xinh đẹp run lên, trong mắt lóe lên một vòng hoảng sắc. Hiển nhiên, hắn đối với trước mắt người thanh niên này có một cỗ gần như bản năng e ngại. Nhìn thấy Vương Tử Thục biểu lộ, Mạc Thanh Vân vỗ nhẹ tay của nàng, nói: Không cần sợ hãi, có ta ở đây nơi này, bọn hắn nhảy không được. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe Mạc Thanh Vân an ổn, Vương Tử Thục sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, vẫn như cũ là thần tình căng thẳng, nói: Thanh Vân, hắn gọi Tử Dương Tốc, hắn là Tử Mục Nghệ cung chủ con trai độc nhất, thực lực của hắn rất cường đại, đã đến vũ cảnh đỉnh phong. Vũ cảnh đỉnh phong mà thôi, một mực sâu kiến thôi. Đối với Vương Tử Thục nhắc nhở, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, mảy may không có đem Tử Dương Tốc để ở trong mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phách lối dáng vẻ, Tử Dương Tốc sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ, nói: Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, bản thiếu cung chủ ngược lại là muốn xem thử xem ngươi có dạng gì tiền vốn phách lối. Tử Dương Tốc lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Nhìn xem Tử Dương Tốc đột kích, Mạc Thanh Vân không nhúc nhích chút nào, liên thủ cũng khó khăn đến nâng lên. Cút! Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí thế kinh khủng tự theo trên người hắn bộc phát. Chợt cỗ khí thế này liền như là cuồng bạo mãnh hổ, hướng phía Tử Dương Tốc oanh kích tới. Bành! Tại Mạc Thanh Vân khí thế trùng kích vào, Tử Dương Tốc trực tiếp bị đánh bay, đánh tới một tòa không trung cung điện. Tại Tử Dương Tốc va chạm dưới, một tòa lại một tòa không trung cung điện trong nháy mắt bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Chợt, Tử Dương Tốc tựu cùng con chó chết, từ giữa không trung rơi xuống. Thiếu cung chủ nhìn thấy Tử Dương Tốc thảm trạng, ám chi ma tộc một đám người lập tức lộ ra khẩn trương biểu lộ. Đón lấy, bọn hắn tựu hướng Tử Diễm Tốc bay đi, đem Tử Dương Tốc cho đỡ lên. Dưới tay nâng đỡ, Tử Dương Tốc chật vật đứng lên, ánh mắt che lấp nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: Các ngươi đều không cần thất thần, lập tức cho ta đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này bắt lại, nhớ kỹ đừng đem hắn giết chết, ta muốn bắt sống chậm rãi tra tấn hắn. Rõ! Nghe được Tử Dương Tốc mệnh lệnh, ám chi ma tộc một đám người lập tức hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người biểu lộ căng thẳng, không khỏi thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng.